Chương 1447, Kim Hoàng Lệnh. Điện chủ tại đạo nhất chân nhân thân thể bay ngược mà ra chốc lát, kia ma sứ Quỷ Huyền, Ma Sơn, cùng với Hoa Yêu đám người, đều là sắc mặt đại biến, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, cường đại như đạo nhất chân nhân, liền minh đế ma tượng loại này khủng bố chiêu số đều thi triển mà đến xuất ra, vậy mà cũng không phải Vân Trung Quân này một cỗ phân thân đối thủ đáng sợ quá đáng sợ Bắc Xuyên giả cùng Liêu Sinh Tông nghiêm đợi một đám doanh châu cường giả, lại càng là mặt lộ vẻ thần sắc bất khả tư nghị, đường đường một vị cao giai thánh giả, lại bị chính diện đánh tan, ánh mắt mọi người đều là tập trung tại trên người Lăng Trần. Tuy nói lúc này trên người Lăng Trần bám vào chính là Vân Trung Quân phân thân, thế nhưng lúc bọn họ thấy là Lăng Trần động thủ, đem đạo nhất chân nhân đánh tan thời điểm, trong lòng cũng là nhịn không được nổi lên một cỗ rung động ý tứ. Tại trọn vẹn là bay ngược vài dặm xa, đạo nhất chân nhân rồi mới ổn định thân hình ngừng lại, hắn lúc này khí tức hỗn loạn, mười phần hề hoài. Kia một đạo minh đế ma tượng chịu tải hắn quá nhiều chân khí, thoáng cái bị Vân Trung Quân chỗ đánh tan, khiến cho hắn chân khí trong cơ thể trong chớp mắt đánh mất năm thành trở lên, tổn thất quá lớn. Vân Trung Quân phân thân, so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều đạo nhất, chỉ có thể dùng một chiêu kia lúc này, từ đạo nhất chân nhân tay háo, đột nhiên truyền ra Hoàng Tuyển lao tổ thanh âm. Vậy một chiêu chỉ là sửng sốt một chút, đạo nhất chân nhân liền đã minh bạch Hoàng Tuyển lao tổ ý tứ. Chợt ánh mắt liền rồi đột nhiên ngưng trọng lên, chuyện cho tới bây giờ, cho dù là hậu quả lại nghiêm trọng, cũng chỉ có thể như thế. Tâm niệm vừa động, đạo nhất chân nhân rồi đột nhiên thủ trưởng một phen, kia một cái hắc sắc hồn hộp cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn, không nói hai lời, đạo nhất chân nhân liền đem hồn hộp cho mở ra, chợt trong mắt cũng là rồi đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang, đến đây đi tiếng quát vừa dứt, kia hồn trong hộp, cũng là rồi đột nhiên có một đoàn khói đen tuôn động, mà hóa thành một đạo vặn vẹo ánh sáng, kia vặn vẹo ánh sáng phía trên, rõ ràng còn có kia Hoàng Tuyển lão tổ che lớp mà gương. Mặt gian mua, hướng về đạo nhất chân nhân cuốn mà đi hắc sắc ánh sáng từ đỉnh đầu của đạo nhất chân nhân hướng phía dưới mãnh liệt rót mà đi, đem người sau cả người đều bao phủ ở trong, mà từ con mắt của đạo nhất chân nhân, lỗ mũi, miệng, lỗ tai, đều có lấy sâu thẳm khói đen xuất hiện. Ma đầu kia đang làm gì đó? Bắc Xuyên Dạ cùng Liêu Sinh Tông nghiêm bọn người là mục quang ngạc nhiên địa nhìn qua một màn này, bọn họ có thể rõ ràng địa cảm ứng được, mà kia ma sứ Quỷ Huyền, Ma Sơn, cùng với Hoa Yêu đám người, cũng đều là biến sắc, bọn họ tựa hồ đã minh bạch đạo nhất chân nhân muốn, không khỏi mì hệ NG Ha Đại, chẳng lẽ nói, điện chủ hắn muốn vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, kia một đạo vặn vẹo hát sắc ánh sáng, liền hoàn toàn địa chui vào thân thể của đạo nhất chân nhân bên. Trong, tại hoàn toàn hấp thu hồn hộp bên trong lực lượng, đạo nhất chân nhân khí tức cũng là rồi đột nhiên tăng nhiều, từ toàn thân của hắn trên dưới, đều là tản mát ra một cỗ cực kỳ cổ xưa ma đạo khí tức, mà ở phía sau hắn đỉnh đầu, khói đen ngưng tụ trở thành Hoàng Tuyển lao tổ gương mặt, tựa hồ cùng đạo nhất chân nhân thân như tay chân, khí tức tương liên. Xem ra ma đầu kia là dùng thủ đoạn gì, đem kia hồn trong hộp Hoàng Tuyển lao tổ lực lượng, cho tạm thời địa dung hợp với. Cách đó không xa thanh ý gì khách thấy như vậy một màn, sắc mặt nhưng cũng là ngưng trọng lên, trước mắt loại này tình trạng, cũng không thể nói trong sáng, không nghĩ được dưới loại tình huống này, này đạo nhất chân nhân vẫn còn có loại thủ đoạn này, khó tránh khỏi làm cho người ta kinh ngạc. Nghe được lời này, bên cạnh Hồng Diệp, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng vẻ lo lắng, hiện giờ Vân Trung Quân phân thân cùng Lăng Trần tánh mạng đã xem như liền làm nhất thể, nếu là đúng phương bị đạo nhất chân nhân này đánh bại. E rằng Lăng Trần cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khá tốt, ma đầu kia có thể ngàn vạn đừng thua a, thấy được đạo nhất chân nhân như vậy biến hóa, kia thổ ngự môn cùng phong ma thập tam đám người, trong lòng cũng là âm thầm điệu thở ra một hơi, nếu là đạo nhất chân nhân thất bại, kia bọn họ những cái này phản đồ liền xong đời, nhất định sẽ bị thanh toán chiếu cố, đến lúc sau kết cục liền tương đối không ổn. Đạo nhất, tốc chiến tốc thắng. Loại trạng thái này tiếp tục không được quá lâu, kia Hoàng Tuyển lao tổ gương mặt mở miệng nói chuyện nói. Đạo nhất chân nhân gật gật đầu, trên mặt lại là nổi lên một vòng nụ cười, lấy được Hoàng Tuyển lao tổ lực lượng, thực lực của hắn cơ hồ là tăng lên trọn gấp đôi, quả thực là lòng trời lở đất. Vân Trung Quân đạo nhất chân nhân cười lạnh nhìn về phía Vân Trung Quân, toàn thân ngập trời hắc khí tuôn ra đẩy ra, lần này, ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào ứng đối. Tiếng nói hạ xuống, đạo nhất chân nhân đồng tử. Vào lúc này mãnh liệt trận to, mây đen phô thiên cái địa hội tụ mà đến, nhanh như thiểm điện tại tiền phương của hắn, hóa thành một tòa hắc ám môn hộ, môn hộ phía trên, che kín lấy vô số ma văn, một loại tà ác tới cực điểm ba động, nhộn nhạo mà khai mở. Dù cho chỉ là một tôn vân trung quân phân thân, nhưng dù sao cũng là trí cường giả phân thân, như bị hắn chỗ chém giết, đối với hắn cá nhân thành tựu tự không cần phải nói, đối với toàn bộ ma đạo, cũng nhất định là thật lớn ủng hộ khai mở tại đạo nhất chân nhân hai tay ký kết ma ấn, toàn lực ứng phó thúc dục, kia hắc ám môn hộ đống nhiên mở ra, từ kia trong đó, phát ra một đạo xâm nhập linh hồn tiếng gầm gừ, một loan sau, liền có từng đạo dữ tợn ma ảnh, từ kia hắc ám môn hộ bên trong bạo lướt, phảng phất vô cùng chừng mực đồng dạng, trọn vẹn là có thêm trên trăm đạo nhiều trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trên không tiếng gầm gừ trời rung đất chuyển, khắp nơi đều là ma quái kinh dị cường đại ma ảnh, quần ma loạn vũ, chiếm lĩnh khắp phía chân trời, tựa như tận thế đến nơi phía dưới doanh châu phần đông cường giả, nhìn qua kinh người như vậy một màn, trên mặt nhao nhao là hiện lên xuất một vòng trắng xám ý tứ, lúc trước đạo nhất chân nhân đã là mạnh đến nỗi đáng sợ, trước mắt thực lực lại lần nữa tăng nhiều, lúc này mặt người trước, bọn họ cảm giác chính mình phảng phất là kiến hôi đồng dạng, không chịu nổi một kích, tùy thời cũng có thể bị đơn giản đánh chết ở chỗ này, nhưng mà trên mặt của Vân Trung Quân, cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoàng, hắn ngược lại là nhàn nhạt địa mở miệng nói Hoàng Tuyền lão tổ, ngươi như thế hao hết tâm tư, nhưng như cũng không phải là đối thủ của ta, lần này, liền triệt để đem ngươi chém giết không sai a tiếng nói hạ xuống, tay của Vân Trung. Quân trưởng cũng là chậm rãi duỗi ra, chỉ thấy được tại lòng bàn tay của hắn, một vòng hoàng kim quang mang đống nhiên lấp lánh lên, tại kia hoàng kim quang mang nội bộ, rõ ràng là có một mặt ánh vàng rực rỡ cổ xưa lệnh bài, từ bên trong hiện lên xuất ra. Kim hoàng lệnh tại nhìn thấy kia một mặt kim sắc cổ xưa lệnh bài trong chớp mắt, đạo nhất chân nhân cũng là không khỏi đồng tử co rụt lại, thứ này, không phải là hắn lần này đường xa mà đến chân chính mục đích sao tại kim hoàng lệnh xuất hiện chỉ một thoáng, tay trái của Vân Trung Quân trong lòng bàn tay. Đột nhiên thả ra một vòng cường đại hấp xả chi lực, cỗ này cường đại hấp xả chi lực nhanh chóng xoay tròn, tác dụng tại kia một đạo kim hoàng lệnh phía trên, chợt tại kia từng đạo ánh mắt. Khiếp sợ, từ kia kim hoàng lệnh nội bộ, đúng là có một cây sắc bén đến làm cho người không thể nhìn thẳng kim sắc trường thương, bị Vân Trung Quân cho từng tấc một địa cho rút ra chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.